Ngự Thiên Tà Thần, chương 44, từng đợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tới trước, lúc này một tên tú tài kìm nén không được theo trên chỗ ngồi đứng dậy đến trước bàn sách lấy bút nhúng mực nhanh chóng sách viết. Tài khí tại giấy bên cạnh phun trào ra theo hắn viết phương diện tốc độ tăng. Đây là văn đạo làm thơ từ trừ thiên địa chi biến bên ngoài còn sẽ xuất hiện dị tượng, một thước định huyền, hai thước chí phủ, ba thước ngạo châu, bốn thước trấn quốc, năm thước truyền thiên hạ, bảy thước kinh thánh. Cái kia tú tài rơi xuống cuối cùng nhất một khoản, tài khí 9 tấp 9, thế mà liền một cấp định huyền cấp bậc đều không đạt tới, thuộc về bất nhập lưu. Hắn nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, may mắn đem bút thả sau một khắc, cái kia tài khí nho nhỏ tuôn ra động một cái, rốt cục đột phá một thước, miễn cưỡng đạt tới một cấp tiêu chuẩn. Tú tài che mặt mà đi, lúc này lầu ba một chỗ trong gian phòng truyền đến khinh miệt thanh âm. Đây chính là Bắc Đô phủ văn sĩ thực lực sao, thật sự là ném chết người, đi ra mất mặt làm cái gì? Lời này chẳng khác gì là giễu cợt cả nhóm, bởi vì tại chỗ đa số đều là Bắc Đô phủ người, nơi nào sẽ chịu đựng được dạng này kích thích, sau đó liền ào ào trách cứ lên. Các ngươi thôi buồn bực, chúng ta Lâm Thiên phủ bên trong tùy tiện phái ra một tên văn đồng cũng không chỉ trình độ này. Này bao xương bên trong người khinh thường nói ra, khẩu khí thật là lớn, không ít người đều bị tức giận đến toàn thân phát run. Bắc Đô phủ cùng Lâm Thiên phủ tiếp giáp, thực lực không kém bao nhiêu, cho nên Ký Châu tranh đoạt cũng lấy cái này hai phủ kịch liệt nhất. Nếu là đối phương phái ra cái thanh tú mới như vậy nói cũng liền thôi, tuy nhiên lại nói liền văn đồng cũng có thể thắng được, thật sự là quá khi dễ người. Bất quá, lúc này cầm trong gian phòng cấp tốc đi ra một tên năm tháng 15-16 tuổi văn đồng, trên mặt lấy cười lạnh đi tới, thẳng hướng lầu ba bàn đọc sách đi đến. À, cái này tựa như là Chu Tử Đan đệ đệ, Lâm Thiên phủ văn đồng đệ nhất Chu Tử An. Mấy người lúc này đều đứng tại cửa bao xương, Tô Ly nhìn một chút liền nói ra. Văn đồng đệ nhất, chẳng lẽ là Thánh Tiền Văn Đồng? Lúc này La Ngô Hi ở bên cạnh kinh ngạc nói ra. Thánh Tiền Văn Đồng hẳn không phải là, nếu không cũng sớm đã danh chấn tứ phương. Tô Ly lắc đầu nói ra. Lúc này Chu Tử An đã đến bàn đọc sách trước mặt, báo họ tên liền bắt đầu sách viết, tài khí cuồn cuộn rất nhanh liền đột phá một thước đạt tới định huyền cấp bậc. Bắc Đô phủ văn nhân nhóm sắc mặt đã có chút không dễ nhìn, riêng là những cái kia các cử nhân, hận không thể chính mình tự mình xuống tràng giáo huấn những người này. Bất quá phổ thông cử nhân muốn viết ra chí phủ thi từ tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua hai thành, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà lại đến cử nhân cái này một cấp cũng đều trầm ổn một số, sẽ không tùy tiện tham gia nhỏ như vậy sự tình tranh đấu. Tài khí một thước bảy, khoảng cách cấp 2 chí phủ thi từ còn có chút khoảng cách, thế nhưng là nghĩ đến đây là một vị văn đồng chỗ viết cũng có chút dọa người. Chu Tử An ném bút có chút không vừa ý lắc đầu, không nói câu nào liền trở lại trong gian phòng. Trong tửu lâu yên tĩnh im ắng, Bắc Đô phủ văn sĩ nhóm đều cảm giác đến trên mặt phát nhiệt, xấu hổ vô cùng. Chớ còn coi thường hơn cái này một thước bảy, nếu như muốn đánh rơi đối phương uy phong, tối thiểu muốn viết ra cấp 2 chí phủ thi từ mới có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đối phương chỉ là văn đồng A, vừa bước vào văn đạo tiểu thái điểu. Hai bài thi từ cấp tốc bị một cỗ tài khí bao vây lấy bay vào trình điệp y gian phòng bên trong. Rất nhanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngầm khẽ lấy thi từ. Hai vị công tử thi từ cũng không tệ, riêng là Chu công tử tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngâm tụng hoàn tất, trình điệp y lên tiếng khen, Chu Tử An lập tức hoan hỉ đáp tạ. Thật sự là đáng giận, cái này Chu Tử An thực lực đã so phổ thông tú tài còn cao, Chu Tử Đan lần này là cố ý đi. La Ngô Hi lúc này cả giận nói, rồi sau đó nhìn qua Tô Ly nói ra. Xem ra ngươi muốn sớm xuất thủ, mấy người một phen thảo luận thế mà thật làm ra một bài cấp 2 chí phủ thi từ đi ra, có thể vững vàng áp Chu Tử An một đầu. Vẫn là nhìn lại đi, Tô Ly lắc đầu nói ra. Chu Tử Đan lần này tới tất nhiên vẫn là có hậu thủ, mà Bắc Đô phủ bên này lại không tốt lắm nói. Thế giới này thi từ so với đường tống thời kỳ vẫn là có nhất định chênh lệch, mà lại hùng hồn phóng khoáng bố cục khắp nơi có thể thấy được. Có lẽ là bởi vì ma tộc uy hiếp đi, Trang Dịch Thần nghe xong hai bài thi từ liền không khỏi nghĩ đến. Chậc chậc, Tử An xem ra hôm nay chúng ta đều đến không? Đúng vậy a, Tử An đại tài, tương lai ngôi sao mới. Gian phòng bên trong truyền đến giọng mỉa mai thanh âm, không coi ai ra gì. Lúc này một trong lầu một cái thấp bóng người nhỏ bé bỗng nhiên tiến lên, cầm lấy bút liền bắt đầu sách viết. À, cũng là một tên văn đồng. Thế nào hôm nay đều là văn đồng đi ra? Đúng, hắn thế nào dám lúc này đi lên viết, vạn nhất không sánh bằng Chu Tử An, chẳng phải là càng làm ta hơn Bắc Đô phủ mất mặt. Không ít tú tài đều la lên thất thanh. À, là Phương Lạc. Trang Dịch Thần lúc này nhìn thấy, nhất thời yên tâm một số. những cái kia Lâm Thiên Phủ người nói chuyện không quá nghe được, để hắn đều muốn xông tới đánh một chút mặt. Chỉ tiếc hắn liền văn cung cũng không có cách nào ngưng kết, liền xem như trong đầu có những cái kia quan tuyệt thiên hạ thi từ cũng không có cách nào kích phát tài khí. Bất quá Phương Lạc cũng coi là tiểu thiên tài, hẳn là sẽ không quá mất mặt đi. Bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Hai câu này vừa ra tới, cái kia tài khí thì phanh một tiếng điên cuồng tăng lên, trực tiếp liền phá một thước đi thẳng đến một thước bảy. Thơ hay, không nghĩ tới cái này Bắc Đô Phủ trừ Tô Ly bên ngoài còn có dạng này nhân tài. Lúc này Lâm Thiên Phủ này bao xương bên trong, một cái sắc mặt như ngọc tuấn lãng nam tử khẽ cười nói. Bất quá Chu Tử An lại là sắc mặt không tốt, hiển nhiên là bởi vì danh tiếng bị người đè qua. Mà Trang Dịch Thần lại là sắc mặt đại biến, đây không phải trên địa cầu nghe nhiều nên thuộc Vương Hàn Lương Châu từ sao? Phương Lạc thế nào có thể làm ra được? Trên thế giới này có như thế trùng hợp sự tình sao? Chẳng lẽ lại hắn cũng là địa cầu vượt qua đến? Cách chương.